Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 703, Stardust. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không nói thêm gì. Mọi người đều biết lẫn nhau trong lòng đang suy nghĩ gì. Loại này ăn ý không cần ngôn ngữ gì để diễn tả. Bởi vì lúc này, tại cái sân khấu này, tại Honoka trong ba người ở giữa, ngôn ngữ lộ ra tái nhợt vô lực. Ba người tại sân khấu đứng vững. Sân khấu ánh đèn biến hóa. Màu lam nhạt đèn chiếu sáng vào ba người phía trên, cho người ta một loại như mộng ảo mỹ cảm. Nhìn xem tại sân khấu phiên phiên khởi vũ ba con tinh linh. Đám người dưới sân khấu chỉ dùng một giây liền đi vào trầm luân. Y, say, hay, hay, hay, start, des, hay, hay, hay, start, des. Cho dù là mới kêu lớn chim nhỏ, cũng cuối cùng cũng có một ngày triển lãm hội cánh. Dùng kiên cường cánh, tuyệt đối không thể từ bỏ. Một ngày kia nhất định sẽ đến. Người cũng có thể cảm thấy a lên đường lúc trong lòng cổ vũ. Êm tai tiếng ca truyền đến. Theo thiếu nữ vũ đạo, đem người xem hút vào bên trong. Ở đây, là mộng bắt đầu chỗ. Yuto nhìn xem sân khấu bên trên các thiếu nữ. Giờ khắc này, các nàng trói lọi. Dưới đài, Yuto nhìn xem các thiếu nữ biểu diễn. Mặc dù vẫn còn có chút không lưu loát, nhưng đối với người mới mà nói tuyệt đối xem như ưu tú. Honoka các nàng, không để cho hắn thất vọng. Truy tìm hảo hữu mà đến Hoshizora Jin xông vào cửa vào. Nhìn thấy trên sân khấu vô cùng lóng lánh Miu. Lâm vào trầm tư, Tuzu Nozomi tại lễ đường bên ngoài. Nghe Miu ca khúc, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía chỗ ngoặt. Nishikino Maki từ chỗ ngoặt đi tới. Tất nhiên bị phát hiện. Liền không có ẩn giấu cần thiết. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ từ chỗ ngồi sau thò đầu ra. Không cam tâm nhưng lại hâm mộ nhìn xem trên sân khấu Miu. Start, Deska từ. Cơ hồ tất cả lap line fan hâm mộ cũng hết sức quen thuộc. Đối với cái này bài Muis, Miu, lần đầu diễn xuất ca khúc. Tất cả mọi người nhớ rõ. Bao quát Yuto cũng là như thế. Nhớ ngày đó hắn điện thoại bên trong thế nhưng là thu ghi âm Miu cơ hồ tất cả ca khúc. Bất quá để Yuto cảm khái sâu nhất không phải cái này. Mà là Muis lần đầu buổi hòa nhạc. Thính phòng thế mà không có bao nhiêu người. Hoặc có lẽ là người xem đều là người mình. Có lẽ chỉ có trải qua cái kia thuộc về Muis niên đại fan hâm mộ. Mới biết được cuối cùng là một loại như thế nào cảm tình a. Nhìn trong màn ảnh thoáng qua từng cái chính mình khuôn mặt quen thuộc. Amakawa Yuto ánh mắt có chút mê ly. Trên sân khấu quả hoàng. Hải ra còn có Minami Kotori. Dưới đài thiên sứ Hanayo. Nga lão lưu manh Ayase Eli. Ma vương Tuzu Nozomi. Ngạo kiểu cơ Maki. Jin Mel. Đương nhiên còn có bí mật quan sát Nikon. Nhìn xem những thứ này quen thuộc dung mạo. Nói thật, Amakawa Yuto có chút hoài niệm. Xem như đền bù trước đây tiếc nuối a. Cuối cùng cũng có thể trực tiếp xem Miu biểu diễn. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Kiếp trước hắn bán công nửa trạch. Mặc dù không tính lớn quý. Nhưng mà nuôi sống tự mình một người cũng dư sai. Nhưng muốn đi hiện trường nhìn một hồi Muis buổi hòa nhạc. Hắn lại không có cơ hội kia. Thứ nhất là công tác không cho phép. Thứ hai là sói nhiều thịt ít. Một tấm vé vào cửa không biết bị xào đến bao nhiêu tiền. Kiếp trước hắn nằm mộng cũng muốn đi hiện trường. Nhưng mà vẫn luôn không có thể toại nguyện. Kiếp này hắn xem như tâm nguyện hoàn thành. Còn trở thành Miu người đại diện. Miu một thành viên. Cùng Miu cùng tiến cùng lùi a. Yuto nhìn mắt lầu hai phòng điều khiển. Đi tới. Yuto đi cái nào? Dango lấy kéo kéo Yukino cánh tay chỉ về phía Yuto dò hỏi. Không biết. Yukino lắc đầu. Đối với Amakawa Yuto ý nghĩ. Nàng không hiểu. Bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhìn xem Miu lai. Amakawa Yuto nói không sai. Buổi hòa nhạc này rất đáng xem. Masiro nhanh chóng huy động trong tay bút vẽ, đem một màn này cho vẽ xuống. Lễ đường lầu 2 phòng điều khiển. Hội trưởng hội học sinh Ayase Eli xuất hiện ở đây. Phụ trách điều âm học sinh cảm thấy ngoài ý muốn. Hội trưởng, Eli nhẹ nhàng lắc đầu, để nàng không nên nói chuyện. Sau đó lấy ra hội học sinh camera vì trên sân khấu Miu thu hình lại. Ai nha, đây không phải hội trưởng hội học sinh sao? Yuto đi vào phòng điều khiển nhìn xem Ayase Eli cười nói. Amakawa Yuto, nhìn xem đi vào phòng điều khiển Yuto. Ayase Eli hơi kinh ngạc nói. Có thể để cho hội trưởng hội học sinh nhớ kỹ tên của ta thực sự là vinh hạnh. Yuto cười nhạt, các ngươi làm sao tiến vào? Ta cũng không có thu đến tin tức tương quan. Ayase Eli là hội trưởng hội học sinh. Nếu có bên ngoài trường người tới, nàng sẽ trước tiên nhận được tin tức. Chúng ta có bảo vệ chỗ chứng minh. Yuto lấy ra một tờ không biết làm sao lấy được chứng minh. Minami Kotori tìm hiểu một chút. Đối phương nhưng là quản lý trưởng nữ nhi A. Eli nhíu mày. Người tìm ta có việc sao? Eli lạnh lùng hỏi. Đáng thương thiếu nữ tại hai vị hội trưởng hội học sinh khí thế phía dưới run lẩy bẩy. Không có gì, chỉ là nghĩ đến nói chuyện trước đây đổ ước. Yuto cười nhạt một tiếng. Ta cũng không có đáp ứng đánh cược cái gì hẹn. Eli giả ngu trả lời. Ayase Eli không thừa nhận. Yuto không có sinh khí. Ngoài miệng nói như vậy, hành vi cũng rất trung thực đi. Yuto nhìn lấy Eli dựng lên máy ảnh. Từ bắt đầu liền đem các thiếu nữ dáng múa ghi chép lại. Eli khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định. Không có quan hệ gì với ngươi. Yuto cũng không để ý, mà là đi tới phía trước. Tại phía trên làm ra một đợt thao tác. Ngươi định làm gì? Ayase Eli thấy vậy không khỏi dò hỏi. Để cho buổi hòa nhạc này trở nên tốt hơn. Yuto mỉm cười. Rất nhanh, âm nhạc theo loa phát thanh truyền khắp học viện. Đây là ai hát? Thật dễ nghe. Nghe nói tại đại lễ đường có học viên thần tượng tổ chức live. Học viên chúng ta cũng có học viện thần tượng sao? Mau đi xem a, dễ nghe như vậy hát. Khẳng định không tệ, cách chương.